Dạ Vũ Thương Khung, chương 21 giờ 21, chiến huyết song binh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe giả Tử Lương muốn đấu cùng tên to con có tu vi luyện khí bát tinh kim đàn nhi dùng đôi mắt long lanh ẩn chứa sự lo lắng tay nắm chặt lấy tay hắn, giả Tử Lương thấy vậy đặt một nụ hôn lên trán tiểu cô nương rồi nói tin tưởng ta. Rồi tiến về phía sinh tử đài kim đàn nhi cúi đầu đỏ mặt khi thấy hắn hôn mình giữa đám đông, nhỏ giọng nói. Đáng ghét, sinh tử đài nằm giữa Thuận Thành chất liệu xây dựng vô cùng cứng rắn, đứng trên đài giả Tử Lương vận chuyển linh lực hỏa hệ, chỉ thấy một màn linh lực màu đỏ quấn quanh hai tay hắn, phía đối diện huyết chưa bùng phát linh khí màu hoàng kim hiển nhiên là có linh căn kim hệ, hắn lao về phía giả Tử Lương tung ra một quyền, giả Tử Lương cũng tung ra một quyền, hai nắm tay chạm vào nhau bùng phát ra một làn linh khí chấn cho sinh tử đài hơi rung nhẹ, chỉ thấy cả hai người cùng lùi lại phía sau ba bước hiển nhiên là ngang sức, mặc dù giả Tử Lương hắn nâng cấp linh khí lên linh lực nhưng vẫn chưa thể nghiền ép được hơn bốn tinh cảnh giới, một chiêu thăm dò qua đi hắn biết trận này mình phải dùng toàn lực, hắn lao vào huyết chư liên tục tung quyền, bên này huyết chư thấy một quyền mình dùng 7 phần lực lượng mà không làm bị thương tên tiểu tử luyện khí tứ tinh hắn cũng điên cuồng vận chuyển kim linh khí vào quyền đầu liên tục ra quyền ngạnh khắc cùng giả Tử Lương hơn trăm quyền liên tiếp đụng vào nhau cả hai lại tách ra chỉ thấy áo da huyết chư rách vài lỗ mà trên người giả Tử Lương cũng trúng vài quyền hiển nhiên, giao phong hơn trăm quyền cũng không ăn thua, huyết chư cười lớn nói. Tiểu tử chỉ có tu vi luyện khí tứ tinh mà chịu hơn trăm quyền của chư gia không sao, người rất mạnh, nhưng ăn thử một cước này của ta. Hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ đại kim cước, chỉ thấy huyết chư bật người lên linh khí hệ kim bao bọc chân hắn linh khí hình thành một mũi nhọn đạp đến giả Tử Lương, giả Tử Lương thấy một cước đạp đến, nắm tay hắn mau chóng đỏ rực rồi xúc thế đấm tới đại kim cước. Hỏa tinh quyền, nắm tay chạm vào thủ cước chỉ thấy tia lửa văng tung tóe, huyết chư bay ngược ra sau chục bước mà quyền đầu giả Tử Lương có vết rách từng tia máu rơi tí tách mặc dù vũ kỹ của huyết chư không cao bằng giả Tử Lương nhưng độ nồng đậm linh khí lại cao hơn, giả Tử Lương mặc dù có linh lực nhưng lại không nồng đậm bằng linh khí của đối phương, nếu cả hai cùng một cảnh giới thì linh lực của giả Tử Lương sẽ nghiền ép linh khí, huyết chư sau khi thi triển vũ kỹ mà vẫn không làm gì được đối phương thì nói. Tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng phải kết thúc thôi. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một cái bồ cào có 9 cây đinh ba, các tán tu dưới đài thấy một màn vậy đều la lên. Pháp khí, một kiện pháp khí là mơ ước của các tán tu cùng dòng binh, giả Tử Lương thấy huyết chư có pháp khí cũng không cảm thấy lạ, một đoàn trưởng của một dòng binh hơn trăm người sở một pháp khí cũng thừa sức rồi, không nói một lời tay hắn cũng tế ra khuy linh đao, mọi người dưới sinh tử đài thấy một màn vậy liền vò đầu bứt tóc từ bao giờ pháp khí lại như cỏ rác vậy một tên tiểu tử cũng sở hữu pháp khí ông trời đúng là không công bằng mà, huyết chư vô cùng ngạc nhiên khi thấy đối thủ của mình cũng có pháp khí, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên hắn lại hét lớn. Hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ càn kim xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy huyết chư tay cầm bồ cào rót linh khí vào rồi quay quanh người hình thành một vòng xoáy có kim linh khí xoay quanh vòng xoáy lao đến giả Tử Lương, bên dưới đài kim đàn nhi hai nắm tay siết chặt hiển nhiên là rất lo lắng, vòng xoáy quét đến giả Tử Lương vẫn đứng im mọi người thấy vậy thì cho là lần này giả Tử Lương chết chắc nhưng không khi vòng xoáy gần chạm đến thì hắn biến thành một luồng chớp nhoáng lướt ra phía sau huyết chư hắn vung đao quát. Lãnh Nguyệt Trảm, chỉ thấy một làn nước do linh lực hình thành chém nhanh đến huyết chư thấy một màn này lông mao dựng cả lên điên cuồng vận chuyển vòng xoáy ra đằng sau ngăn một trảm này chỉ thấy hai loại vũ kỹ chạm vào nhau nổ tung huyết chư tưởng chừng ngăn được một kích chí mạng nên hơi buông lỏng nhưng từ trong vụ nổ một ánh chớp lóe lên rồi trước ngực huyết chư hiện ra một cú đấm đỏ như sắt nung tóe ra tia lửa ăn trọn một quyền huyết chư như đạn pháo bắn xuống dưới đài lúc này trên đài chỉ còn giả Tử Lương đứng đấy nhìn huyết chư đang nằm trên mặt đất hắn lướt nhé tới chỗ huyết chư kim đàn nhi thấy vậy liền chạy lại ôm lấy cánh tay hắn cười nói. Tử Lương ca ca thắng rồi, Tử Lương ca ca thật lợi hại. Hắn cười cười véo má tiểu cô nương, kim đàn nhi bị hắn véo má gương mặt lại đỏ lên, huyết chư lúc này khó khăn đứng dậy rồi mở miệng. Tiểu tử ngươi rất mạnh, vũ kỹ cùng thân pháp rất lợi hại ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn lại quỳ gối một chân hai tay chắp trước mặt nói. Huyết chư đã thua từ nay huyết chư dòng binh đoàn do ngài làm chủ, huyết chư tham kiến đoàn trưởng. Hắn nói xong tất cả dòng binh của huyết chư dòng binh đoàn đều quỳ gối một chân đồng thanh hét lớn. Tham kiến đoàn trưởng, kể cả tên mặt chuột cũng sợ hãi quỳ xuống, giả Tử Lương thấy vậy cười lớn rồi nói. Tất cả đứng lên đi, kim đàn nhi thu một màn này vào trong mắt vô cùng hâm mộ và vui thích nhìn giả Tử Lương. Trong một tòa phủ đệ, ở tại võ trường có hơn trăm người đứng, tất cả đều hướng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó huyết chư tiến lên nói. Thưa đoàn trưởng Huyết Chư Dòng binh đoàn, chúng ta có tổng cộng 108 người, tu vi luyện khí nhất tinh có 30 người, nhị tinh có 20 người, tam tinh có 15, tứ tinh còn 4, ngũ tinh có 5, lục tinh có 3, thất tinh 2, bát tinh có 1, còn lại đều có tu vi luyện thể. Tài nguyên hiện tại có 1.000 gốc dược liệu phổ thông, 30 gốc dược liệu cấp 1, 200 hạ phẩm linh thạch cùng 2 vạn kim tinh. Giả Tử Lương nghe vậy gật gù nói. Ta không cần biết các vị có đồng lòng theo ta không, nhưng nếu ở trong binh đoàn do ta quản lý nếu có ý đồ phản loạn, ta sẵn sàng tiễn kẻ đó về Tây Thiên, còn Huyết Chư Dòng binh đoàn từ nay sẽ đổi thành Chiến Huyết Dòng binh đoàn. Huyết Chư sẽ là phó đoàn trưởng trực tiếp quản lý các ngươi, mỗi tháng người có tu vi luyện thể sẽ được nhận 30 gốc dược liệu phổ thông cùng 500 kim tệ, người có tu vi luyện khí trở lên đều nhận được linh thạch theo cấp tu vi, nhất tinh nhận được 10 viên cùng 1.000 kim tệ, nhị tinh 20 viên in cùng 2.000 kim tệ, tam tinh 30. Ngoài ra nếu lên được luyện nguyên sẽ nhận được gấp 10 lần. Hơn 100 người phía dưới nghe vậy liền trợn mắt há mồm, Giả Tử Lương thấy vậy liền cười nhạt. Huyết Chư liền tiến lên quỳ một gối xuống đất, có thuộc hạ, ngươi là phó đoàn trưởng vì vậy ta sẽ thưởng cho ngươi trước. Chỉ thấy hắn vứt ra trước mặt Huyết Chư hai ngọc giản cùng một cây bồ cào màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là công pháp huyền cấp thượng phẩm kim lực quyết cùng huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ đinh ba địa cùng nhị phẩm pháp khí bổ thiên bồ cao. Huyết Chư cùng toàn trường trợn mắt há mồm, phải biết những thứ đồ huyền cấp nghe nói đại tông môn như Vân Đằng Tông mới có một quyền huyền cấp thượng phẩm công pháp do tông chủ nắm giữ, vậy mà đoàn trưởng của bọn họ lại trực tiếp lấy ra hai bộ huyền cấp cùng nhị phẩm pháp khí, cái này cũng qua châu bò rồi, giờ bọn họ đã tin chắc những gì đoàn trưởng vừa nói, những thứ này đều là Dạ Tử Lương hắn mua từ cửa hàng Hoàng Kim mà được, hắn lại nói. Nhưng đổi lại ngươi giao ra linh hồn bổn nguyên ra đây, ta chưa thể tin bất kỳ ai. Huyết Chư nghe vậy hơi băn khoăn nhưng hắn lại nghĩ đến đoàn trưởng có thể lấy ra công pháp huyền cấp thượng phẩm đi theo chủ nhân như vậy cũng có lợi rồi. Một luồng ánh sáng bắn từ mi tâm Huyết Chư ra ngoài, Dạ Tử Lương thấy vậy liền dùng tinh thần lực thu lấy linh hồn bổn nguyên của Huyết Chư. Bây giờ chỉ cần Huyết Chư có bất kỳ ý niệm phản kháng nào hắn đều cảm nhận được, hắn cũng chỉ cần động ý niệm là Huyết Chư đi về cõi Phật. Sau này nếu ai lập nhiều chiến công cho Dòng binh đoàn cũng đều có thể nhận được công pháp huyền cấp. Toàn trường nghe vậy đều vui mừng đồng thanh hô to. Chiến huyết, chiến huyết, chiến huyết, cách chương.